sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 35, đến đây, gocchuyenaudio.com. Tinh Hà đã kết thúc hợp đồng với Tần Chí Minh vài tháng trước, Tô Tân cũng không quan tâm đến cuộc sống của hắn, chỉ từ chị Diêu nghe qua một chút tin đồn, sau khi thân bại danh liệt lại cùng vợ kiện cáo ly hôn. Hắn có ý đồ giấu giếm tài sản thu nhập, kết quả bị luật sư của người vợ lột ra, không chỉ tổn thất một số tiền lớn, còn bị mất quyền nuôi con. Tiểu Tam không chịu nổi áp lực chạy ra nước ngoài tránh họa. Cứ như vậy, Tần Chí Minh tự cắt đứt con đường diễn viên của chính mình, ngay cả khi hạ mình diễn vai phụ cũng không ai muốn, xoay người trong vô vọng. Hôm nay không hiểu sao lại đi theo cô, muốn làm gì? Tô Tân lui về sau một bước, mặt đầy cảnh giác. Tô Tổng, Tần Chí Minh nhìn cô chằm chằm rồi nở nụ cười vui vẻ, tôi ở xa nhưng vẫn nhận ra cô, muốn cùng cô chào hỏi, lại sợ quá đường đột, không biết làm sao mở lời đã bị cô thấy được, vậy tôi mời cô uống ly cà phê chúng ta cùng ngồi nói chuyện thế nào? Tôi còn có việc. Tô Tân thản nhiên nói, anh có lời gì cứ nói đi. Tần Chí Minh cười theo. Tô Tổng, tôi theo Tinh Hà nhiều năm như vậy, lúc còn là người mới đều do tay cha cô nâng đỡ, những năm này tôi cũng vì Tinh Hà bỏ ra khá nhiều công sức, kiếm về không ít tiền, hiện tại tôi có chút chuyện, công ty cũng nên giúp một tay đúng chứ? Tô Tân chào phúng cười, tôi ngày đầu tiên đến đã cho anh vài đề nghị, tỉnh thân gia hộ, công khai xin lỗi, anh không nghe. Tần Chí Minh trong mắt lóe lên một tia chi sắc, nhẫn nại, một hồi lâu mới nói. Tô Tổng, cô cũng đừng nói giỡn, ai gặp chuyện này cũng không chịu nổi. Nói trắng ra cô giúp tôi một lần, về sau tôi sẽ nhớ kỹ ý tốt của cô, chỉ cần cho tôi một bộ phim, tôi có thể nổi tiếng trở lại, cô hãy tin tưởng tôi, fan hâm mộ chê y mạng của tôi vẫn còn, mấy tháng nay do ly hôn cũng không bị mất hết, tôi hiện tại chỉ còn thiếu một cơ hội. Tôi không có bản lĩnh như vậy, anh tìm người khác đi. Tô Tân hờ hững quay người, bước nhanh về phía trước. Tần Chí Minh đuổi theo, vội vàng nói. Tô Tổng, cô đừng vô tình như thế, cô có thể nâng Cố Phi Nam kia, tại sao lại không thể cứu tôi? Cậu ta không có một tác phẩm nào nổi trội, cứ như vậy mấy tháng sau sẽ bị nâng thành lưu lượng, cô muốn cứu tôi nhất định có thể cứu, chỉ là cô có muốn hay không? Anh nói đúng, tôi không muốn cứu anh. Tô Tân cũng không thèm nhìn hắn, anh xem công ty như cái sọt lớn, thiếu chút đem công ty hủy hoại, tôi không tìm anh bắt đền đã cho anh chút mặt mũi. Cô đã vô tình như vậy, tôi sẽ đi cầu Tô Đồng, tôi không tin Tô Đồng thấy chết không cứu. Tần Chí Minh tức hổn hển nói. Tô Tân dừng bước, xoay người lại lạnh lùng nói. Anh dám đi quấy rầy cha tôi, cũng đừng trách tôi bỏ đá xuống giếng. Tần Chí Minh sổ một câu nói tục, hung tợn nói. Cô đúng là người đàn bà nhẫn tâm, trách không được chồng cũ không cần cô. Tôi nói cho cô biết, đừng bước tôi đến đường cùng, bằng không tất cả mọi người đều chết cùng một chỗ. Cảm xúc của hắn ngày càng cao, yêu ta siết động tay cô về phía Tô Tân, bắt lấy bả vai cô. Tô Tân vừa muốn nghiêng người tránh đi, bỗng nhiên một tiếng trầm vang lên, âm thanh của Tần Chí Minh im bặt, sau đó hắn bị đẩy ngã xuống đất. Tần Chí Minh trong phim truyền hình từ trước đến nay đều lấy hình tượng cứng rắn, ngày ngày tập thể hình, dáng người tiêu chuẩn, hiện tại bị gạt ngã chê y mặt đất, khiến Tô Tân lấy làm kinh hãi. Cô bắt đầu xem xét xung quanh, là Giản Diệt Thận. Chưa kịp lấy lại tinh thần, cánh tay đã bị túm lấy, bị. gocchuyenaudio.com, Giản Diệt Thận kéo về sau lưng. Anh là ai, còn dám động thủ? Giản Diệt Thận sắc mặt tái xanh nhìn Tần Chí Minh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tần Chí Minh che eo từ dưới đất bò dậy kêu lên. Tôi chỉ nói vài câu với cô ta, có nơi nào động thủ. Anh là ai, còn dám đánh người? Giản Diệt Thận bẻ bẻ ngón tay, đốt ngón tay khanh khách kêu lên, điềm nhiên nói. Anh không phục vậy tới đây thử một chút. Bên cạnh có một số người vây sang xem náo nhiệt, nhìn bọn họ chỉ trỏ. Tô Tân hít sâu một hơi, nhẫn nại hỏi. Tần Chí Minh, anh còn đứng ỉ ra làm gì? Bị người khác nhận ra giọng nói, đời này cũng đừng nghĩ đến việc xoay người. Tần Chí Minh chật vật lui về sau mấy bước, kéo cao cổ áo chặn nửa mặt, vội vã đi. Thấy mọi chuyện đã kết thúc, người vây xem cũng tản ra. Hai người ở chỗ góc cua đối diện, bầu không khí nhất thời có chút ngưng đọng. Một cơn gió lớn quét qua, Tô Tân bị gió thổi không quá thoải mái, mũi lại ngứa ngáy nên hắt hơi hai lần. Bị cảm, Giản Diệt Thận có chút khẩn trương. Tô Tân lắc đầu, lại vuốt vuốt cái mũi. Cảm ơn, từ khi hai người ly hôn đến nay, Tô Tân lần đầu tiên nói lời cảm ơn anh. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Giản Diệt Thận có một ảo giác dường như ánh mắt Tô Tân không còn lạnh lùng như lúc trước mà có một tia ấm áp. Anh có chút ca yêu ta siết động nhưng lại không thể lộ ra ngoài, cố gắng để sắc mặt tự nhiên nhất. Không có gì, anh tiện đường đi qua, vừa đi xuống xe mua chút đồ ăn khuya, Diệt Noãn nói em ấy đói bụng. Tô Tân khách khí, vậy anh đi đi tôi về đây. Giản Diệt Thận vô thức đi theo hai bước nhịn không được hỏi. Người vừa nãy là nghệ sĩ công ty em sao? Ngành giải trí quá loạn, em nên tránh tiếp xúc với những người như vậy, ai cũng không biết khi nào sẽ phát điên, em dù sao cũng là phụ nữ.

Giản Diệp Thận chưa từng nhắn tin cho ai bởi vì anh cảm thấy nó quá lãng phí thời gian, thà rằng gọi điện thoại hay voi chat còn hơn. Nếu như lúc trước cô có thể vì bốn chữ này mà cảm động không thôi. Nhưng bây giờ đã không có ý nghĩa gì. Cô xem những tin nhắn khác, trả lời từng tin nhắn từ bạn bè, sau đó lên giường đi ngủ. Ngày nghỉ đầu tiên, Vô Địch Thiên Hạ chính thức đăng nhập truyền hình An Châu, mỗi tuần đến thứ năm phát sóng liên tục 2 tập, cùng lúc đó sẽ có những đoạn cắt truyền bá. 2 tập phát sóng ngày đầu kết thúc, trên mạng những lời lẽ ác liệt tăng nhanh, chiếm cứ các trang phim truyền hình điện ảnh lớn, diễn đàn ngôi sao, trên Weibo cũng có 2 hot search hack. Thằng Cố Phi Nam chống đỡ không nổi nhân vật nam chính Thăng, Thăng sau bạo lực gia đình phim Vô Địch Thiên Hạ xoay người thất bại Thăng. Hot search này được làm rất kỳ công, họ cắt ra các cảnh quay ra để chứng minh việc nam chính thay thế làm ẩu, các cảnh quay thay đổi cứng nhắc. Cố Phi Nam là một tiểu thịt tươi mới, không có kỹ năng diễn, kỹ không diễn ra được nam chính kinh tài tuyệt diễm, thông minh cởi mở trong nguyên tác. Còn có mấy trang web đem tác phẩm trước kia của Tần Chí Minh so sánh với Cố Phi Nam, biểu thị Tần Chí Minh mặc dù là người có tỷ vết một nhưng kỹ năng diễn nháy mắt có thể giết chết Cố Phi Nam, hiện tại một bộ phim lớn lại biến thành phim ghép, quá đáng tiếc. Một tỷ vết, vết bẩn, vết xấu đáng tiếc, xịt căng đan. Phim phát sóng lúc 9 giờ rưỡi, đã 11 giờ, Tô Tân chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Cố Phi Nam. Giọng cậu vô cùng uể oải. Chị Tân, có phải em đem bộ phim này phá hỏng rồi không? Công ty vì chuyện này sẽ bị tổn thất rất nhiều. Tô Tân trong lòng ấm áp, nhìn thấy các bình luận ác ý trên mạng, Cố Phi Nam không cảm thấy lo lắng tiền đồ của mình mà lại lo lắng tổn thất của công ty, điều này ít ai có được. Tổn thất rất nhiều, em làm sao bây giờ? Nếu không ký hợp đồng vĩnh viễn với Tinh Hà coi như bồi thường đi. Tô Tân đùa, chị không chê em cả đời cũng ký với chị. Cố Phi Nam trịnh trọng trả lời. Được rồi, đừng nói phiến tình, hay, như vậy Tô Tân cứ yên tâm đi, chẳng lẽ em không có lòng tin vào diễn xuất của mình. Hay, phiến tình, là đem chuyện không đáng kể nói đến người khác rơi lệ, ca yêu ta si ết động. Cố Phi Nam không nói gì. Tô Tân trong lòng hiểu, hack hot search này ảnh hưởng rất lớn đến Cố Phi Nam, người chưa được kiểm chứng kỹ năng diễn, cậu rất khó để không bị dao động. Em bây giờ hẳn đang ở đoàn làm phim nhỉ? Cố Phi Nam trầm trầm nói. Đang ở khách sạn của đoàn làm phim. Tháng trước Cố Phi Nam nhận vai nam chính của một bộ phim thần tượng cùng một tiểu hoa đán, ba, đang hot hợp tác quay 3-4 tháng. Ba tiểu hoa đán, nữ diễn viên đang nổi. Em đừng quan tâm những thứ này, công ty đối thủ đang nghĩ trăm phương ngàn kế bôi đen chúng ta, chuyện này không có liên quan gì tới em, chỉ cần em nghiêm túc quay phim, nghe theo an bài của Trịnh Vân, lúc nào nên làm thì làm, lúc nào nên tuyên truyền thì tuyên truyền, em tin tưởng chị, không có chuyện gì. Tô Tân an ủi, giọng nói cô ôn nhu khiến người ta an tâm bình tĩnh. Cảm xúc xa xút của Cố Phi Nam dần, góc chuyện audio.com, dần biến mất, được chị Tân em nghe chị. Cúp điện thoại, Tô Tân ngồi trên y giường suy tư một lát, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng. Rất tốt, Lữ Thành Chiêu, phóng ngựa đến đây. Cách chương.